Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chạy tới Phụng Bắc. Trong siêu thị, Tần Vũ cầm điện thoại, nhíu mày hỏi, người thế nào đột nhiên không đi được? ... Mẹ nó, trong thành phố tuyên truyền tự tổ chức một cái gì các cấp độ tầng siêu tầm dân ca hội nghị. Lão Phùng không phải để ta đi. Lão Miêu giọng nói bất đắc dĩ đáp lại nói, vừa thông chi xong ta, ban đêm liền để ta đi đưa tin. Cái này không chuyện tốt sao? Tần Vũ sững sờ sau nói ra, chỉ bất quá, lão Phùng vì sao đem cái này cơ hội cho ngươi a? Đúng vậy a, ta cũng không có náo hiểu a. Lão Phùng trước đó không phải rất bài xích chúng ta sao? Lão Miêu cũng rất nghi hoặc. Thế nào đột nhiên để ta tham gia chuyện này đâu? Dù sao cái này lão Phùng đến cùng là cái gì con đường? Ta cũng xem không hiểu. Tần Vũ cân nhắc một chút khuyên nói ra. Người nếu không vững tâm, liền cho Đồng Thúc gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn. Hắn bây giờ không phải là điều cảnh thự bên kia đi sao? Có thể sẽ nghe được một chút phong thanh. Ta đã biết. Lão Miêu nhẹ gật đầu. Nhẹ giọng trở lại, cái kia Phụng Bắc ta liền không đi. Các ngươi muốn đi phải nắm chặt đi thôi. Được, không có chuyện. Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Ta an bài một chút, tranh thủ ban đêm liền đi. Tốt, cứ như vậy. Hai người câu thông hoàn tất về sau, liền dập máy điện thoại. Lập tức lão Miêu lại cho Đồng Ti gọi một cú điện thoại. Hỏi thăm hắn Phùng Ngọc Niên cả chuyện này dụng ý. Mà cái sau thì là nhẹ nhàng trả lời. Người nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cái này hội nghị là dạm tổ chức. Hắn lại không thể giết ngươi. Ngươi nên đi liền đi thôi. Phùng Ngọc Niên nghĩ biểu hiện dụng ý thời điểm, tự nhiên sẽ tỏ thái độ a. Lão Miêu cũng cảm thấy Đồng Ti nói có đạo lý. Vì lẽ đó cũng liền không đang suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp đi hai đội. Bắt đầu làm trong tay bản án giao tiếp. Đám người mua đồ xong, trở lại ở lại khách sạn về sau. Khả Khả đi tắm, Tần Vũ ngồi trong phòng, cúi đầu đang chuẩn bị cho Mã lão nhị phát điện thoại thời điểm, đột nhiên nghe được có người gõ cửa, lập tức hô hào hỏi, ai vậy? Là ta, Sát Mãnh, vào đi, cửa không có khóa. Tần Vũ ngẩng đầu trả lời một câu. Sát Mãnh từ bên ngoài đẩy cửa ra, thăm dò đi tới hỏi, không có nghỉ ngơi đi? Không có, không có. Tiến đến ngồi, Tần Vũ cười chào hỏi một tiếng. Sát Mãnh chảy lấy tiểu bẩn biện, cười ha hả đi đến giường chiếu phía bên phải, ngồi xuống ghế, hút thuốc sao? Tần Vũ mặc dù không có theo Sát Mãnh bản thân đã gặp mặt vài lần, nhưng lại nghe Tề Lân thường xuyên nhắc lên hắn, biết tiểu tử này là cái kẻ tàn nhẫn. Mà lại giúp Tề Lân không ít việc. Không rút, ha ha, tìm ta có việc đây. Tần Vũ hỏi, vâng, Sát Mãnh sau khi gật đầu, nhẹ giọng hỏi, chúng ta làm sao đi Phụng Bắc? Tần Vũ nghe tiếng sững sờ, Tề Lân để ta đi theo Khả Khả bọn hắn, là vì bảo đảm các nàng tại khu 9 bên trong an toàn. Sát Mãnh cười giải thích nói, vì lẽ đó ta đến hỏi một chút đi Phụng Bắc lộ tuyến. À, là như thế này, Tần Vũ nhẹ gật đầu đáp, Khả Khả bọn hắn là dùng thân phận giả vào khu, ngồi đường sắt đi Phụng Bắc mặc dù cũng có thể xử lý. Nhưng đi qua bên kia, ta cũng không người gì, vạn nhất bị điều tra ra sẽ có chút phiền toái nhỏ. Vì lẽ đó ta đang chuẩn bị cho lão nhị gọi điện thoại, để hắn đưa hai chiếc xe tới, chúng ta lái xe đi thị đường biên. Đúng. Ta đến chính là nói chuyện này. Sát Mãnh gật đầu phụ họa nói. Long Hưng tại Phụng Bắc. Vì lẽ đó Khả Khả bọn hắn tới sự tình. Tốt nhất che chặt chẽ điểm. Bằng không thì, một khi ra điểm vấn đề gì, ta trách nhiệm liền lớn. Công ty của chúng ta cũng không tốt theo tại ra bên kia bàn giao. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng có chút hiếu kỳ. Liền cười hỏi, ai? Kỳ thật ta một mực không rõ ràng. Các ngươi Giang Châu Diệu Quang công ty theo tại gia quan hệ. Các ngươi là có hợp tác. Vẫn là Khả Khả nhà bọn hắn. Có chúng ta công ty cổ phần. Sát Mãnh lập tức giải thích nói. Mà Diệu Quang bảo an nhưng thật ra là từ một đám xuất ngũ binh sĩ tạo thành. Chúng ta có một lão bản, theo Khả Khả phụ thân hắn chiến hữu. Lúc ấy công ty của chúng ta vừa thành lập, cũng không phải là cũng chỉ tại Giang Châu tiếp sống. Nói trắng ra là, chính là nơi đó có tiền liền đi chỗ đó. Nhưng mặt đường thượng làm người theo nghề này rất nhiều. Tùy tiện mấy người góp nhất khối, liền dám theo người khác đàm luận mua bán làm. Cho nên chúng ta vừa mới bắt đầu quy mô rất nhỏ, cũng không kiếm được cái gì đồng tiền lớn, nhiều nhất chính là chân chạy vất vả phí. Ha ha, đồng thời có đôi khi, vất vả phí đều không tốt muốn. Làm sao còn không tốt muốn đâu? Tần Vũ nghi hoặc, tỉ như ngươi theo khu 7 xung quanh tiếp một cái hướng khu 8 vận hóa việc. Trước đó đàm luận tốt một cái giá cả, có thể đến lúc đó người ta liền không cho ngươi. Hoặc là chỉ cấp ngươi một nửa. Vậy ngươi có biện pháp gì? Sát Mãnh cười nói ra. Ai, những năm kia mặt đường thượng so hiện tại còn khó hỗn. Người gì đều có. Cũng thế, Tần Vũ gật đầu. Về sau, là lão bản của chúng ta chủ động tìm Khả Khả cha hắn nói một chút. Để hắn hỗ trợ ném chút vốn. Sát Mãnh lời nói ngắn gọn giải thích nói. Không nghĩ tới. Khả Khả cha hắn làm việc nhi xác thực rất trượng nghĩa. Chẳng những cho công ty cầm tiền, còn tại Giang Châu hỗ trợ chuẩn bị một chút quan hệ. Để chúng ta có thể ở đâu thường trú. Cho nên chúng ta công ty theo tại gia quan hệ là rất gần. À, là như thế này. Tần Vũ trong lòng mơ hồ có thể đoán được. Khả Khả cha hắn trợ giúp Diệu Quang công ty. Kỳ thật cũng là trong lúc vô hình tăng lên mình tại Giang Châu năng lượng. Nhưng dù vậy cũng có thể nhìn ra, người này làm việc nhi vẫn là vô cùng cỗ trước xem tính. Đồng thời rất đại khí. Cho đến bây giờ, tại gia gia hóa, tất cả đều là chúng ta phụ trách tặng. Sát Mãnh tiếp tục nói, ta cũng chính là như thế mới theo Tề Lân nhận biết. Tề Lân ở đâu nhân duyên rất tốt a? Tần Vũ tò mò hỏi. Hắn bình thường không quá yêu lên tiếng. Nhưng làm việc nhi có đầu não có quyết đoán. Chúng ta những này đi tùng giang tiến người đều rất phục hắn. Sát Mãnh gật đầu. Hiện tại tạo thành một cái vòng quan hệ, chúng ta có thể có 30-40 người đều đi theo hắn ăn cơm. Tần Vũ nghe lời này, trong lòng ám đạo Tề Lân từ khi thức tỉnh về sau, không riêng gì tâm tính thượng sinh ra thật lớn biến hóa, cả người thậm chí còn làm ra rất mạnh lãnh đạo khí chất. Mà cái này cùng hắn tại cảnh ti lúc trạng thái là có rất lớn khác biệt. Ha ha, Tề Lân là cùng trước kia không đồng dạng. Tần Vũ cười cười nói ra. Dù sao về sau cũng nhiều làm phiền các ngươi chiếu cố. Không có chuyện, làm chúng ta nghề này. Nhất khối lan qua hai lần đại sự. Tại trong đống người chết bỏ mấy lần. Cái kia tình cảm lập tức liền không đồng dạng. Sát Mãnh gật đầu trả lời một câu. Là, hai người trong phòng hàn huyên có thể có hơn một giờ. Lúc này mới nhớ tới thời điểm không còn sớm, nên chuẩn bị hướng Phụng Bắc đi. Ban đêm 7-8 giờ, Mã lão nhị tự mình dẫn người đưa tới ba đài xe. Cung cấp Tần Vũ bọn người sử dụng, đồng thời còn cho bọn hắn phối lái xe. Khách sạn trong phòng chung. Tần Vũ đứng tại Khả Khả cổng hô. Ngươi nhanh lên làm đi. Đừng lề mà lề mề. Một hồi chúng ta đi trước. Để ngươi mình chạy tới Phụng Bắc. Nghẹn bút tích. Lập tức kéo. Khả Khả giống lên nhất cuống họng. Tùng Giang thị khu. Tiên truyền thự cửa đại lâu. Lão Miêu ăn mặc thường phục. Mới từ trên xe đi xuống. Liền nghe được một trận tiếng bước chân vang lên. Bành. Theo sát lấy một trận làn gió thơm đánh tới. Lão Miêu vai phải bàng bị va vào một phát. Không có ý tứ. Không có ý tứ. Một cái tóc dài phất với mỹ nữ. Liên tục tạ lỗi nói. Ta sốt ruột đi vào. Lão Miêu nhìn xem mỹ nữ sửng sốt. Lập tức lại gặp được một đài đại mã lực xe Việt dã đứng tại chỗ bên cạnh bên trên. Trong xe, Tam công tử cười hô. Hắn đến. Ta đi xuống đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.